Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 676, chúc mừng Phò Mã ra. Chạy chạy, một tòa phá lệ tráng lệ cung điện, phơi bày ở Diệp Phong trước mắt, cửa cung điện, vừa vô tưởng tượng binh lính, cũng không trong thế tục lính gác cửa, cũng chỉ đứng một cái, trời ạ. Điệu bộ trong tiên nữ còn mỹ lệ hơn nam nhân. Ma Phương huynh, ngươi, rốt cuộc đột phá. Mỹ nam tử mặt đầy khiếp sợ liếc một cái khỉ nhỏ sau. Thở dài nói, đã bao nhiêu năm, các ngươi Ma Phương nhất tộc, rốt cuộc lại phải lớn hơn Hưng Thịnh rồi. Hưng Thịnh cay rắm, khỉ nhỏ buông xuống Diệp Phong sau. Thở phì phò nói, gia hủy, tộc mất, dẫn ta đệ tới phát tai, hắn, người đệ, Mỹ nam tử cẩn thận nhìn một chút Diệp Phong sau, lại càng nhìn trong mắt tinh quang càng thịnh vượng, loại cảm giác này, luyện cấp cuồng ma rất quen thuộc, chính là kiếp trước trên địa cầu các quái thúc thúc nhìn tiểu loli loại ánh mắt đó. Luyện cấp cuồng ma chính nhất mặt kinh sợ lúc, này Mỹ nam tử lại lớn tiếng ca ngợi nói, trời ạ. Vô ý trong trời đất này, lại sống ra như thế tuấn tú mỹ nhân nhi. Ai, chỉ tiếc bản vương không phải là một nữ. Nguyên lai này Mỹ nam tử cuối cùng đại xâm lâm sâu bên. Trong Thanh Khâu quốc quốc vương, cũng là ma thú trung vương giả. Đệ nhất hồ vương, ngã đệ, châu nhất, cũng đẹp nhất. Khỉ nhỏ mặt đầy tự hào nói, mặt đầy kinh sợ luyện cấp cuồng ma. Nhất thời hoài nghi hai người này con mắt thủy tinh thể. Có phải hay không là có gương biến dạng đặc hiệu, nếu không phải là suy nghĩ thị giác khu vực, có chút tàn, mỹ nhân này nhi cũng sẽ giã bệnh. Hồ Vương mặt đầy hồ nghi nói, Ma Phương, bị đánh tàn, chỉ còn đầu, ngã đệ, chữa hết, tên là Ma Phương khỉ nhỏ. Mặt đầy kiêu ngạo nói, Ma Phương, thân thể ngươi tử bị chữa hết, nhưng này suy nghĩ, tựa hồ còn chưa khỏe được lợi tác a. Hồ Vương nghe một chút, nhất thời mặt đầy không vui nói, nhà ta đắc kỷ đó là bệnh, cũng không phải là thương. Tính toán một chút, tới đều tới, sẽ để cho Mỹ Nhưng Nhi trước đi xem một chút nhà ta đắc kỷ đi. Vì vậy ở Hồ Vương dưới sự hướng dẫn, Ma Phương kéo Diệp Phong đi tới trong cung điện một gian trong khuê phòng. Khuê phòng một gian phủ kín tiên hoa trên giường lớn. Yên lặng nằm một vị. Tuyệt đối so với bất kỳ trong bức họa mỹ nữ hoàn mỹ hơn thiếu nữ. Thiếu nữ này, hoàn đẹp để cho người ta căn bản là quên mất nàng đồng dạng cũng là một cái muốn đi ăn cơm xinh. Mệnh, đổi lời giải thích chính là, này đẹp đến thuần túy cũng chỉ còn lại có nghệ thuật thành phần rồi. Chẳng qua là cái này hoàn mỹ nghệ thuật sinh mệnh, được không không có một tia huyết sắc. Diệp Phong đem thần thức thăm dò trong cơ thể cha một cái sau khi nhìn. Trong nháy mắt liên tục chát lưỡi, ai yêu mẹ ta ư, cô nương này được không ngay cả trong mạch máu cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia mơ hồ đỏ. Không sẽ khoa trương như vậy chứ, không khen, nàng trong mạch máu lưu truyền đến cơ hồ toàn cũng chỉ là bạch cầu rồi. Mẹ đàn, cô nương này bệnh ung thư máu thời kỳ cuối cũng tới trễ, lúc này còn chưa có chết xuống. Thật là sinh mệnh ương ngạnh trung kiên cường nhất đại biểu. Diệp Phong mặt đầy thở dài nói, bệnh ung thư máu chính là ung thư máu. Phàm nhân mắc bệnh ung thư đều cơ hồ không chữa được. Người tiên nhân này được tiên nham. Này làm như thế nào chưa a? Hơn nữa còn cũng tới trễ mức này rồi. Hóa chữa thực liệu trung y liệu pháp, xương tủy cấy ghép, có thể bản cuồng ma thiên chân vạn xác sẽ không? Học qua y a, Diệp Phong trong lòng âm thầm bắt gấp, không ngừng suy tư, tiểu thần y còn có thể trị không? Hồ Vương thấy Diệp Phong mặt đầy suy tư vẻ mặt, nhất thời sinh ra một chút hy vọng. Không nữa lấy mỹ nhân nhi vai diễn chi rồi. Chẳng qua là phong tà vào cơ thể. Chuyện nhỏ, Diệp Phong nói vớ vẩn một câu sau. Tiếp tục nói bậy đản nói. đánh một chén nước sạch đến, đợi tiểu tử cho nàng bức họa một đạo trừ tà đi phong hỏa phù sau. Rất nhanh thì có thể khỏi rồi. À, hiện người trong sân, tập thể mộng bức, nếu như ở bình thường luyện cấp cuồng ma dám ở trước mặt Hồ Vương biểu hiện như vậy. Hồ Vương đã sớm một cái tát đập chết này nha rồi. Nhưng bây giờ phi mình đã là chết 99%. Lại không cái gì hy vọng nào. Cũng chỉ có thể hy vọng nào hắn làm loạn rồi. Thị nữ đánh tới một chén nước sạch sau. Diệp Phong đem nước sạch đặt ở một tấm trên bàn vuông nhỏ. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, vòng quanh bàn vuông nhỏ, nhảy lên quảng trường múa. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân tới hiển thánh. Tam thanh lão tổ tề hạ phàm, Như Lai Phật tổ độ chúng sinh, Ngọc Hoàng Đại Đế tới điểm tướng, Thác Tháp Thiên Vương tụ thiên binh, Tam đàn hải hội đại thần hàng, Tây phương Thượng Đế sai thiên sứ, tới nữ thần Venus, chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma một trận ngổn ngang chú ngữ, đem trên địa cầu đông tây phương các lộ đại thần tất cả đều mời tới. Cuối cùng ngay cả Diêm La Vương cũng mời tới chuyển động. Mời được Hồ Vương đang ở nổi giận đang lúc. Lúc này ấy mới oanh một tiếng điểm nhưng một đạo hỏa phù. Hỏa phù hỏa táng sau. Diệp Phong đưa ra một ngón tay. Đem rơi vào nước sạch trung phù màu xám khuấy đều rồi sau. Lúc này ấy mới đem khổ cực đã hơn nửa ngày mới vẽ xong một chén phù thủy. Tưới vào như người chết cực đẹp cô nương trong miệng. Kỳ quái là, vị này ấy tên là Đắc Kỷ Hồ Tộc Công Chúa. Cái mông đàn tử thượng lại trơn bóng không có cái đuôi. Được rồi, Ma Phương, người tâm ý đã hết rồi. Diệp Phong mới vừa đem phù thủy rót vào miệng của Đắc Kỷ trong sau. Thất vọng Hồ Vương, liền giống như đuổi con ruồi như vậy liên tục phất tay nói. Mau mang người vị này mỹ lệ đậu bước, rút lui đi. Đừng nữa thượng bản vương nơi này tới nháo tâm rồi. Không có cách nào trừ phi vị này Hồ Vương trong đầu tàn được sinh rồi, mới sẽ tin tưởng loại này làm cầu thả phù thủy có thể cứu về nhà hắn con gái. Không tại chỗ đập chết cái này tới nháo tâm tiểu con ruồi. Đều là mình cực độ khoan dung độ lượng vương giả khí độ với Ma Phương tộc cực lớn mặt mũi tổng hợp. Hiệu ứng rồi. Diệp Phong nghe một chút như được đại xá như vậy, kéo Ma Phương tay nhỏ liền chạy, ai ngờ vừa mới chạy tới cửa, liền bị một cái hồ tộc thị nữ kéo lại lỗ tai. Chúc mừng phò mã gia, chúc mừng phò mã gia, Đắc Kỷ công chúa, bây giờ đại an rồi. Bà mẹ ngươi chưa gấu à, quả nhiên là người tốt không hảo báo, báo ứng nhanh như vậy đã tới rồi. Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy khổ bức. Này, đây là chuyện gì xảy ra à? Rất đơn giản, Diệp Phong không giống khỉ nhỏ. Hắn không phải là một cái cũng không biết tự văn mù. Khỉ nhỏ khiêng hắn một đường chạy tới. Thanh Khâu Quốc một đường trên đường chính. Dán đầy treo giải thưởng chữa trị Đắc Kỷ công chúa cáo thị. Cáo thị cũ mới la giấy gấp. Chữa trị Đắc Kỷ công chúa treo giải thưởng. Từ lúc ban đầu triệu tiên tệ tăng tới 10 triệu, 10 triệu tăng tới 100 triệu, 100 triệu phồng 1 tỷ, 1 tỷ phồng 10 tỷ, ở phồng 10 tỷ còn không có thấy hiệu quả lúc, Hồ Vương cuối cùng dứt khoát đem chính mình cùng nữ nhi mình. Toàn quyền dâng tặng, cũng chính là ai có thể trị hết Đắc Kỷ công chúa. Nam lập tức phong làm phò mã. Cưới hồ tộc tối xinh đẹp nhất công chúa, nữ lập tức phong làm vương phi, làm hồ tộc có quyền thế nhất nữ nhân. Diệp Phong vốn là muốn buông tay bất kể, lấy tiểu sửu náo nhiệt phương thức tận lực hạ xuống Hồ Vương đinh giá. Không biết sao đến một cái thời khắc mấu chốt, hắn luôn là nhẹ dạ, quả thực không đành lòng nhìn một món như vậy hoàn mỹ nghệ thuật lúc đó hương tiêu ngọc vẫn. Vì vậy cuối cùng len lén ở phù thủy chung, giọt mấy giọt thiên thủy, ở thiên làm sạch nước cùng tiến hóa hạ, Đắc Kỷ công chúa bệnh thể bị nửa phút tịnh hóa, còn nghĩ nàng căn cơ tiến hóa được hoàn mỹ không một tì vết. bầu không khí đặc hào phóng hồ tộc thị nữ, trực tiếp nói ra Diệp Phong lỗ tai, đem hắn kéo vào đắc kỷ trong khuê phòng. Lý Lang, ngồi, nhanh ngồi a, Lý Lang. Diệp Phong sửng sốt một chút sau trong nháy mắt mừng rỡ. Vạn hạnh này khi nhỏ còn không biết ta. Tên thật, chỉ từ lão già kia trong miệng nghe được bản cuồng ma nói bậy đàn cổ đồng cấp đại danh. Cái này đại danh chính là luyện cấp cuồng ma nói bậy đàn. Lý Bạch, yêu sách tiểu thuyết ngươi, làm sao có thể không chú ý cái này công chúng số hiệu. Về tin lục soát hoặc nhiệt độ võng văn, đồng thời sướng trò chuyện võng văn đi tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.